Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Hoa Hòa Thượng đánh lén. Những này Hắc Mao Cương Thi nhất định phải khôi phục thành thi thể. Nếu để cho bọn chúng nhảy ra mảnh rừng này, hậu quả khó mà lường được. Đừng nói giết người, liền dọa người cũng có thể đem người dọa gần chết. Rất nhanh, tại phục thi pháp thước tác dụng phía dưới, kia mấy cỗ biến thành Hắc Mao Cương Thi thi thể liền khôi phục nguyên dạng. Ta cũng đem pháp khí đều thu vào, đang muốn chậm lại một hơi tới. Hoa Hòa Thượng đột nhiên một chỉ phía trước, kinh thanh nói ra: "Tiểu Cửu, ngươi mau nhìn, nơi đó còn có người áo đen." Ta giật nảy mình, liền vội vàng ngẩng đầu lên hướng phía Hoa Hòa Thượng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nhưng mà ngay phía trước chỉ là một mảnh đen nhánh rừng. Nơi nào có cái gì người áo đen? Lúc này, ta liền nghe được bên tai truyền đến một trận ong ong tiếng vang. Chợt lại vừa quay đầu đến, nhưng gặp Hoa Hòa Thượng trong tay cầm Tử Kim Bát lại lấp lánh ra một mảnh kim quang. Kia bốn phía vô số to to nhỏ nhỏ Phật chữ, lại có một loại hô chi dục ra cảm giác. Sau đó, Hoa Hòa Thượng cầm lên Tử Kim Bát liền một chút đập vào trán của ta bên trên. Đầu, cạch, một thanh âm vang lên. Trước mắt lập tức kim tinh loạn lắc. Cảm giác có vô số to to nhỏ nhỏ Phật chữ ở trước mắt vờn quanh. Bên tai cũng là Phật âm lượn lờ. Như có một đoàn đại đức cao tăng tại bên tai ta niệm hát Phật kinh. Sau đó trước mắt ta tối đen. Trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Hoa Hòa Thượng cho bóp chết. Ta há miệng mắng một câu: "Hoa Hòa Thượng, ngươi đại gia." Sau đó, thân thể của ta liền mềm nhũn ra, một đầu mới ngã trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời đều đã có chút tảng sáng thời điểm. Ta mở mắt, phát hiện mình còn đang kia một mảnh trong rừng. Tại bên cạnh ta co do nhị sư huynh. Nó nhìn thấy ta sau khi tỉnh lại, liền dùng đầu đỉnh đỉnh đầu của ta, sau đó vươn đầu lưỡi tại trên mặt ta sao sao sao sao mấy lần. Ta liền đẩy ra nhị sư huynh, sờ lên trên thân pháp khí, đồng dạng đều không có ít, lúc này mới yên lòng lại. Chợt, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Đại gia, ta vừa mới đem kia mấy cỗ Hắc Mao Cương Thi cơ thể âm khí dùng phục thi pháp thước rút ra sạch sẽ. Ngay sau đó kia Hoa Hòa Thượng liền dùng Tử Kim Bát tại ta trên trán đập một cái tử. Trực tiếp đem ta đập hôn mê bất tỉnh. Ta chiêu hắn vẫn là chọc hắn. Dựa vào cái gì muốn đánh ta? Trong lòng ổ một mồi lửa. Ta đem đồng tiền kiếm từ dưới đất nhặt lên. Nhìn nhị sư huynh một chút. Nhân tiện nói, kia chết con lừa chọc chạy đi đâu, ngươi nhìn thấy chưa? Nhị sư huynh hướng về phía ta nhẹ gật đầu, đung đưa một thân thịt mỡ, liền hướng phía một bên trong rừng chạy tới. Ta nghĩ nhị sư huynh khẳng định biết Hoa Hòa Thượng ở nơi nào. Thế là liền đuổi theo nhị sư huynh đi, đi về phía trước mấy chục mét khoảng cách, đột nhiên liền nghe được một trận ào ào tiếng vang. Ta tập trung nhìn vào, kia mẹ nó không phải liền là Hoa Hòa Thượng a? Thân thể một lay một cái, không biết chồng mông lên đang giở trò quỷ gì thành tựu. Ta chỗ đó quản cái này rất nhiều, vừa rồi hắn dùng Tử Kim Bát đánh ta là thật, ta nhất định phải vớt trở về mới được. Ta Ngô Cửu Âm lúc nào bị thua thiệt như vậy, bị hắn không hiểu thấu cho ám toán. Lần này ta nhất định phải ám toán hắn một lần mới được. Nghĩ như vậy, ta để nhị sư huynh không muốn phát ra cái gì tiếng vang. Ta lặng yên không tiếng động liền đi tới Hoa Hòa Thượng sau lưng. Sau đó bay lên một cước, hung hăng liền đá vào cái mông của hắn bên trên. Hoa Hòa Thượng phát ra một tiếng hét thảm, chợt tiến vào trước mặt một cái hố bên trong, cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Hoa Hòa Thượng ăn đầy miệng thổ, quay đầu thấy là ta, lập tức liền tức hổn hển mắng: "Ngô Cửu Âm, ngươi nhị đại gia, đá ta làm gì? Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ta." vừa rồi vì sao dùng ngươi kia xin cơm bát đập ta đầu? Đến bây giờ ta đầu còn đau gần chết. Ta đồng dạng khí hô hô nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Ngươi vừa rồi cùng kia mang theo áo choàng lão gia hỏa động thủ thời điểm, ta không phải là không có nhìn thấy. Tiểu tử ngươi rõ ràng là có chút tẩu hỏa nhập ma. Ta nếu không dùng tử kim bát đánh ngươi kia lập tức, ngươi bây giờ khẳng định đều điên rồi. Hoa hòa thượng một bên phun miệng bên trong thổ, một bên trừng mắt ta nói, ngạch, còn giống như thật là như thế này. Làm ta thôi động đan điền khí hải bên trong áp chế oán lực thời điểm, liền có nghĩ qua mình sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi nếu không phải hoa hòa thượng lung lay ta lập tức, thừa dịp ta không chú ý, đập chán của ta, nói không chừng thật đúng là muốn tẩu hỏa nhập ma. Bất quá trong lòng mặc dù biết duyên cớ này, ta vẫn còn có chút không chịu thua nói ra. Vậy ngươi đang đập ta trước đó có thể hay không nhắc nhở ta một tiếng, để cho ta cũng tốt có cái chuẩn bị không phải? Ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi nếu là biết ngươi vừa rồi đáng sợ đến cỡ nào, chính ngươi soi gương đều có thể dọa gần chết, ta còn có thể đánh thắng được ngươi? Quả thực là nói đùa. Ta nếu không lắc ngươi kia lập tức, đánh lén ngươi, chính là 10 cái ta buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hoa hòa thượng vẫn như cũ khí hô hô nói, này cũng nói cũng đúng. Lúc này ta liền rời đi chủ đề, hỏi, ta vừa rồi bộ dáng gì, ngươi cũng nhìn thấy gì? Hoa hòa thượng từ hố đất bên trong leo lên, phủi tay, cùng ta nói ra, ngươi trước tiên đem đồng tiền kiếm lấy ra, giúp ta hướng trong hố lấp đất, ta tại nói cho ngươi. Nói, hoa hòa thượng chính mình nhặt lên một cây thô gậy gỗ, liền bắt đầu hướng trong hố lấp. Ta hỏi hắn trong hầm là cái gì, hắn nói cho ta là vừa rồi giết chết mấy người áo đen kia, cũng không thể vứt xác tại cái này dã ngoại hoang vu, bị chó hoang điêu đi thi thể chia ăn. Người xuất ra lòng dạ từ bi, mặc kệ bọn hắn khi còn sống như thế nào làm ác, nhưng là chết về sau đều là giống nhau, để bọn hắn có cái nơi chôn thây cũng là nên. Không nghĩ tới cái này hoa hòa thượng còn có như vậy nhân từ nương tay một mặt, càng ngày càng không hiểu rõ hắn. Có đôi khi nhìn xem là cái bất cần đời hoa hòa thượng, cũng thỉnh thoảng có đôi khi thoạt nhìn như là cái có lớn tình hoài cao tăng. Bất quá ta vẫn là đem đồng tiền kiếm đem ra, bắt đầu giúp đỡ hắn cùng một chỗ hướng trong hố lấp đất. Cái này hố chắc là hoa hòa thượng đem ta đánh ngất xỉu về sau đoạn thời gian kia đào, cũng thật sự là làm khó hắn. Bất quá hắn động thủ nhanh như vậy, ta ngược lại thật ra có chút không quá đồng ý. Cho đến bây giờ, ta đều không có làm rõ ràng những người áo đen này đến cùng là lai lịch thế nào, tại sao muốn tới giết ta. Cho nên, ta vốn định đem chuyện này thông chi Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân bọn hắn, để bọn hắn giúp ta tra một chút thân phận của những người này. Nhưng là thi thể lại bị hoa hòa thượng chôn, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chôn liền chôn đi, quay đầu ta lại để cho Lý Chiến Phong lấy ra chính là. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn hiểu rõ những người này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Cừu gia của ta đã đủ nhiều, liền một cái viên hướng thần liền để cho ta nhức đầu không thôi, lại không hiểu thấu nhiều hơn một đám người áo đen, càng làm cho ta cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Bất quá giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, nên gặp gỡ tổng sẽ gặp phải, chuyện này đến từ từ sẽ đến. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.